Cuồng ngạo thương khung, đồng nhân đấu phá. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tiêu Đình, xung quanh an tĩnh, mọi người đều biết Tiêu Mị là biểu muội của người sáng lập bàn môn. Môn chủ Tiêu Viêm và phó môn chủ Tiêu Đình, ngoại trừ Tiêu Đình đó ra dường như ở nội viện không còn ai có trùng tên này. Trong sân nháy mắt xôi trào, vô số người vây kín trước cửa đại sảnh của bàn môn, các học viên mới ai cũng muốn tận mắt nhìn nữ tử vận hắc y ngồi ở vị trí chủ tọa trong đại sảnh. Trong đại sảnh chỉ có vài người, Tiêu Mị dịu ngoan ngồi bên cạnh Tiêu Đình. Ngươi thật sự là phó môn chủ? Hân Lam có chút mơ hồ khẽ hỏi. Ta không giống sao? Tiêu Đình sờ mặt mình khó hiểu nói. Không, không phải, chỉ là so với bức họa vẽ ngươi treo ở đại sảnh có chút thay đổi nên ta không nhận ra. Hân Lam có phần xấu hổ nhỏ giọng nói. Tiêu Đình gãi đầu nhìn quanh, tầm mắt dừng ở một vị trí cao giáo trang trọng có treo hai bức họa, một của Tiêu Đình một của Huân Nhi. Cạch, Tiêu Đình vội buông chung trà trong tay xuống đứng dậy, làm nước trà đổ ra ngoài vài giọt. Sự chú ý của Tiêu Đình lúc này chỉ tập trung ở bức họa Huân Nhi. Khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu mỉm cười để lộ má lúng đồng tiền, ngũ quan tinh mỹ mặt tựa hoa đào, sóng mắt bởi vì mỉm cười khẽ cong lên như muôn vàn đóa hoa nở rộ. Vẽ rất giống, bàn tay Tiêu Đình hơi run rẩy vuốt ve khóe mắt người trong tranh, thất thần lẩm bẩm. Giống đến đau lòng, đây làm của một học tỷ vào nội viện cùng năm với biểu tỷ và Huân Nhi tỷ tỷ vẽ tặng bàn môn. Tiêu Mị đi về phía Tiêu Đình giải thích, kéo Tiêu Đình trở lại thực tại. Vị đồng học đó còn ở nội viện sao? Có thể vẽ cho ta một bức tranh Huân Nhi giống như bức họa này. Tiêu Đình kích động nói lắp, quay sang hỏi Tiêu Mị, muội hỏi ý tỷ ấy xem sao? Tiêu Đình gật đầu sau đó lại lắc đầu, có chuyện cầu người khác đương nhiên phải đích thân đi. Nhờ muội, nếu không ta đi cùng muội. Không sao, tính cách thì ấy khá ôn hòa, tỷ ấy là người được tỷ và Huân Nhi tỷ tỷ bảo hộ an toàn khi vào nội viện trong kỳ thi săn hỏa năng, nếu biết tỷ thích tranh tỷ ấy vẽ tỷ ấy cũng thật cao hứng. Nghe vậy Tiêu Đình thoáng gật đầu an tâm một chút, lúc này từng trận bước chân thình thịch vang lên, một tiếng hừ lạnh trong trẻo quanh quần khắp đại sảnh. Nhà đầu ngươi rốt cũng trở về. Nghe được âm thanh quen thuộc, gương mặt ảm đạm đầy thất lạc của Tiêu Đình thoáng giãn ra, theo ánh mắt trời chiếu rọi một nữ nhân cao gầy cân đối, mái tóc cột cao xinh đẹp đầy ngạo nghễ nện bước tiến vào. Vẻ mặt mang theo ghét bỏ nhìn Tiêu Đình, bên cạnh là một thanh niên vác trên vai một thanh huyết kiếm, cả hai đều vận y phục trưởng lão, còn có hổ ra một thân xích y đỏ cháy như lửa. Gặp lại người quen, trên mặt Tiêu Đình dần hé lộ nụ cười vui mừng ấm áp chân thật phát ra từ nội tâm. Hơn 2 năm không gặp, mọi người đều tấn cấp đấu vương, chúc mừng. Sao có thể so với ngươi? Tiêu Ngọc ngồi xuống bắt chéo chân bĩu môi nói. Bàn môn hiện tại thế nào? Tiêu Đình tự mình cầm ấm trà rót cho ba người cười hỏi. Tốt hơn trước rất nhiều, Ngô Hạo đã là trưởng lão nội viện, ta tuy đã đủ tư cách thành trưởng lão nhưng vẫn còn vướng bận quản lý sự vụ bàn môn nên chỉ ở danh nghĩa trưởng lão thực tập, bởi một khi trở thành trưởng lão không thể nhúng tay vào nội tình của học viên. Tiêu Ngọc đắc ý nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành viên ban đầu của bàn môn vẫn không thay đổi, quy định thu nhận thành viên cũng khắt khe hơn, mỗi năm không quá 50 người, hiện tại thành viên bàn môn đã vượt con số 300 người. Ngô Hạo buông xuống vẻ lạnh nhạt lãnh huyết thường ngày thản nhiên nói. Có bao nhiêu thành viên sau khi tốt nghiệp muốn gia nhập Tiêu môn cọ sát rèn luyện? Tiêu Đình hỏi ngay vấn đề trọng yếu. Thành viên bàn môn đều hiểu được mối tương quan giữa Già Nam và Tiêu môn, nên có không ít thành viên bàn môn hoặc đệ tử nội viện vào Tiêu môn. Hổ gia trầm ngâm nói, đệ tử nội viện nói chung đều là thiên tài ưu tú, luận tài năng đều sẽ có vô số gia tộc hoặc tổ chức muốn chào mời, nhưng Tiêu môn là minh hữu của Già Nam, đôi bên nâng đỡ nhau, các học viên càng an tâm muốn vào Tiêu môn. Già Nam cũng biết nhưng ngầm đồng ý, đội hình Tiêu môn càng thêm chính quy, các học viên tuy đã tốt nghiệp tiến vào Tiêu môn nhưng vẫn có giao tình với Già Nam, tạo thành một mối liên kết bền vững. Ngô Hạo điểm ngón tay lên bàn cười khẽ, chỉ cần thêm vài năm, đây sẽ là hai thế lực trong tối ngoài sáng sừng sững giữa Hắc Giáp vực. Nghe vậy Tiêu Đình thoáng yên tâm, bàn môn đã dần đi vào quỹ đạo vô cùng ổn định. Thời gian qua vất vả cho mọi người, Tiêu Đình cảm kích mọi người kèm theo áy náy. Quên đi, đừng nói những câu buồn nôn đó, nếu người áy náy mau trở về quản lý bàn môn. Hổ gia dùng nửa con mắt nhìn Tiêu Đình khiêu khích, ta cũng muốn an ổn ngày qua ngày, đáng tiếc ông trời còn chưa cho phép. Tiêu Đình lắc đầu cười khổ, sắp tới ngươi có dự định gì? Tiêu Ngọc quan tâm hỏi, đợi sau khi mọi việc ở đây ổn thỏa ta sẽ đi sâu vào đại lục, có thể là đến Trung Châu, ta cần phải tìm dị hỏa, thiên địa rộng lớn tìm dị hỏa như mò kim đáy bể. Tiêu Đình trầm ngâm một lúc chậm rãi nói. Hân Lam ngồi gần đó ánh mắt chợt lóe một tia dị dạng, trước sau vẫn im lặng. Người đúng là số bận rộn, nhưng nếu đã trở lại ít nhất phải nán lại đây vài ngày gặp gỡ các đồng học và thành viên bàn môn. Tiêu Ngọc gác một tay lên vai Tiêu Đình có chút luyến tiếc nói. Các thành viên bàn môn gia nhập sau này đều tò mò về Tiêu Đình. Muội lần này trở về đương nhiên phải cùng mọi người gặp gỡ. Tiêu Đình cười rộ sảng khoái gật đầu. Nói xong Tiêu Đình cùng mọi người đi ra đại sảnh muốn gặp các thành viên khác của bàn môn. Tiêu Đình lập tức hối hận vì đã khinh địch. Các học viên không ngờ quá mức nhiệt tình không ngừng nhào lên, không biết là ai ra chủ ý, mọi người đều muốn chạm vào người Tiêu Đình, còn muốn xé một mảnh y phục nhổ một sợi tóc làm kỷ niệm xem như hưởng nhờ một chút khí vận, mong muốn được may mắn tiền đồ rộng mở như Tiêu Đình. Ồn ào qua đi Tiêu Đình đi đến trưởng lão viện gặp Tô Thiên xếp lại thư tịch đặt trên bàn cười như không cười nhìn Tiêu Đình. Ngươi lần này về nội viện không phải chỉ tận hưởng mọi người yêu thích từ khi ngươi mang đi Vẫn Lạc Tâm Viêm, việc tu luyện của học viên khó khăn hơn trước rất nhiều, ấu hỏa còn nhỏ lực lượng không đủ. Tuy chúng ta đã điều động tất cả trưởng lão và đạo sư hệ hỏa của nội viện lẫn ngoại viện luân phiên dùng hỏa đấu khí nuôi dưỡng nó, nhưng một tháng các học viên chỉ có thể tu luyện trong tháp tối đa 7 ngày. Ngươi nếu trở về cũng nên góp một chút sức cho nội viện đi. Khụ, đại trưởng lão ta đã biết, Tiêu Đình trần trừ muốn nói lại thôi sau đó ngập ngừng nói. Đại trưởng lão, viện trưởng đại nhân có ở nội viện hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viện trưởng đại nhân thích Vân Du Tứ Hải, đã mười mấy năm ta chưa gặp người, nếu không phải thỉnh thoảng ngài ấy gửi tin tức về ta còn tưởng đã gặp bất trắc ở bên ngoài. Tiêu Đình thở dài kể lại việc chúng ma độc ban, cần cường giả đấu tôn. Ở già nam ngoài viện trưởng không ai có tu vi đấu tôn, ngay cả những lão quái vật lánh đời ngủ đông thủ hộ học viện. Lần đó Già Nam bị Hàn Phong tấn công những người đó còn không xuất hiện, cho dù có là đấu tôn chưa chắc bọn họ chịu hiện thân giúp Tiêu Đình giải độc. Nếu vậy chỉ còn một cách đó là tìm thêm một loại dị hỏa. Sự hấp dẫn và độ quý hiếm của dị hỏa còn lớn hơn bồ đề hóa thể tiên, muốn tìm e là phải mất rất nhiều thời gian, hơn nữa còn phải nói đến cơ duyên. Tô Thiên bóp chán bất đắc dĩ nói. Đại trưởng lão ngài lịch duyệt nhiều năm, nếu có bất cứ tin tức nào về dị hỏa xin báo cho ta một tiếng, việc này đối với ta rất quan trọng. Tin tức duy nhất mà ta biết về dị hỏa chính là phần viêm cốc, môn phái này có một dị hỏa tên là Cửu Long Lôi Cương Hỏa, xếp thứ 12 trên bảng dị hỏa. Nghe vậy Tiêu Đình thoáng nhíu mày, Tiêu Đình có nghe nói về phần viêm cốc, môn phái này nội tình sâu dày lịch sử hàng trăm năm thế lực hùng mạnh, muốn cướp dị hỏa rất khó khăn. Nghe đủ rồi sao, Tiêu Đình đang nhíu mày suy nghĩ đột nhiên nhìn về phía cửa lạnh giọng nói. Tiêu Đình vung bàn tay lên cong lại thành chảo tuôn ra một hấp lực phá tan cánh cửa thành từng mảnh nhỏ kéo kẻ nghe lén vào trong, cái cổ thon dài tuyết trắng yếu ớt nháy mắt nằm gọn trong tay Tiêu Đình. Các ngón tay như thép nguội bóp chặt yết hầu kẻ nghe lén, chỉ cần dùng lực một chút sẽ lập tức đầu mình hai nơi. Sao lại là ngươi, Tiêu Đình hơi ngẩn người thu lại sát ý buông tay ra. Khụ, khụ, Hân Lam nằm dài dưới đất đặt tay lên cổ liên tục ho khan, gương mặt đỏ bừng trong đôi mắt thanh lãnh thường ngày tràn ngập kinh hãi. Bởi vì đập vào mắt nàng lúc đó là ánh mắt lạnh lẽo tràn ngập sát ý mang theo tử vong chi ý chân thực ập xuống, khiến cả người nàng cứng đờ lạnh toát không kịp có bất cứ phản ứng nào. Hồ đồ, nội viện trọng yếu ngươi lại tùy ý xâm nhập. Tô Thiên trầm mặt giọng nói mang theo khiển trách, Tô Gia Gia Hân Lam chỉ tình cờ đi qua. Hân Lam cúi đầu cắn môi nói, đại trưởng lão, đây là thân thích của ngài sao? Tiêu Viêm ngạc nhiên nhìn Tô Thiên. Hài, là cháu gái của một bằng hữu, một năm trước gửi nàng đến đây nhờ ta trông coi bồi dưỡng. Tô Thiên trần trừ nói, bằng hữu ngài là nam hay nữ? Tiêu Đình nghe được mùi ngon danh mãnh nhìn Tô Thiên, nhà đầu ngươi, việc này quan trọng sao? Mau bàn chính sự, Tô Thiên trầm ổn nhiều năm nháy mắt như con mèo bị đạp đuôi xoắn quýt lên. Tiêu Đình buông tha vấn đề này, dùng ánh mắt đầy thông cảm như muốn nói. Ta hiểu. Nhìn Tô Thiên, vị đồng học này tình cờ đi qua mà phải dùng đan dược che đi khí tức sao? Tiêu Đình nghiêm giọng chuyển đề tài lên Hân Lam, là ta cố ý nghe lén, ngươi có cần phải hung dữ vậy không? Ngươi đến phần viêm cốc chỉ có thể công cốc vô cớ việc kết thêm một kẻ thù. Bị vạch trần Hân Lam đỏ mặt xấu hổ quá hóa giận cắn răng hét lên. Tại sao, phần viêm cốc làm chủ Cửu Long Lôi Cương Hỏa mấy trăm năm đã sớm bị cường giả trong cốc lưu lại huyết hồn ấn ký, trừ khi ngươi tu tiện công pháp độc môn tối cao của ma viêm cốc, nếu không dù người chiếm được dị hỏa cũng không thể sử dụng nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hân Lam xoa cái cổ tuyết trắng in hằn năm dấu máu đỏ làm cổ họng đau rát lạnh giọng nói. Tiêu Đình nhìn sang Tô Thiên như muốn chứng thực, phần viêm cốc ở Trung Châu, gia tộc nàng cũng ở Trung Châu, thông tin này hẳn không giả. Tô Thiên cười khổ lắc đầu nói, Trung Châu là khu vực trung tâm của đấu khí đại lục, diện tích khổng lồ, vạn chủng tộc cùng tề tựu cường giả như mây, là nơi đặc sắc nhất đấu khí đại lục. Phần Viêm Cốc làm chủ dị hỏa nhiều năm đã sớm có biện pháp độc môn che giấu bảo vệ dị hỏa, tránh kẻ khác dòm ngó. Như Tiêu Đình cũng ký kết khế ước với Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, cho dù cô chết dị hỏa lại được tự do. Hơn nữa trong dị hỏa còn ẩn một truyền tống trận, ngay khi cô chết dị hỏa sẽ chuyển tới một nơi khác, đừng mong chiếm được. Ta không có biện pháp tẩy đi huyết hồn ấn ký, nhưng ta có manh mối một dị hỏa khác. Hân Lam hơi mỉm cười nhìn Tiêu Đình. Tiêu Đình chẳng những không vui càng trở nên âm trầm, chẳng ai cho không ai thứ gì. Hân Lam đồng học, có việc cứ nói thẳng. Ngươi là luyện dược sư lục phẩm sao? Ngươi giúp ta làm một việc, ta cho ngươi manh mối dị hỏa. Trong mắt Hân Lam thoáng lóe lên tham vọng. Nói đi, Tiêu Đình trầm giọng nói. Trợ giúp gia tộc ta một lần nữa tiến vào hàng ngũ trưởng lão đan tháp. Hân Lam siết chặt hai nắm tay khẩn trương nói. Hồ nháo, muốn gia tộc ngươi một lần nữa tiến vào hàng ngũ trưởng lão điều kiện hà khắc thế nào ngươi không rõ sao? Hơn nữa phải là luyện dược sư thất phẩm, yêu cầu của ngươi chính là lám kho Tiêu Đình. Tô Thiên Song chợt biến sắc tức giận quát. Tìm được dị hỏa đã khó, muốn thu phục được dị hỏa còn phải xem tạo hóa của người đó thế nào, một thông tin về dị hỏa muốn vực dậy cả gia tộc đó không phải là trao đổi công bằng mà là trục lợi lúc người gặp nạn. Hiện tại không được không có nghĩa sau này cô ta không được thiên phú bậc này ở đan tháp cũng là hiếm thấy, nếu cô ta đồng ý trợ giúp gia tộc con vẫn còn cơ hội. Bị Tô Thiên quát, Hâm Lam không hoảng sợ ngược lại quay sang nhìn Tiêu Đình. Nếu ngươi trợ giúp ta, ta sẽ nói cho ngươi manh mối về dị hỏa. Tiêu Đình trầm ngâm một lúc lâu không nói, ánh mắt nóng cháy mang theo khẩn trương và hy vọng của Hân Lam dần ảm đạm tràn ngập thất vọng. Khóe môi nàng hơi run rẩy tự giễu chính mình, vốn định xoay người rời đi lại nghe Tiêu Đình chậm rãi nói. Ta không biết gia tộc ngươi yêu cầu thế nào mới có thể tiến vào hàng trưởng lão, cũng không biết khả năng của mình có đáp ứng được yêu cầu đó không, ta nói trước có thể thành công hoặc thất bại. Nhưng nếu người đem manh mối dị hỏa nói ta cho, ta sẽ cố gắng hết sức trong khả năng của mình trợ giúp ngươi. Thân thể Hân Lam thoáng run lên, trong mắt tràn đầy kích động, gật đầu lia lịa. Mặc kệ có thành công hay không, nhưng ít nhất nàng có thể mang về một tia cơ hội cho gia tộc vốn đang đứng ở bờ vực suy tàn. Hân Lam đồng học cũng nên tiết lộ một chút về dị hỏa, ta muốn biết giao dịch này có đáng giá để hợp tác hay không. Thật ra dị hỏa này có liên quan đến đan tháp không như phần Viêm Cốc, đó là một tổ chức được quản lý chặt chẽ đại diện cho luyện dược sư cả đấu khí đại lục, mà dị hỏa liên quan đến đan tháp tên Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, xếp thứ 10 trên bảng dị hỏa. Còn được gọi là Tam Thiên Tinh Không Diễm Viêm Hỏa, thuộc loại vô cùng khó tìm bởi vì nó được hình thành ở trên tinh không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì nó ở trên không nên rất khó phát hiện và tiếp cận, nên thời gian phát triển của nó lâu dài hơn những dị hỏa khác. Trong sách kể lại một vài Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa khi được tìm thấy đều đã phát triển linh trí rất cao, rất khó thu phục. Sách cổ ghi lại khi giao chiến với người sở hữu dị hỏa này, bất kể thể lực tiêu hao hay bị thương nghiêm trọng, tốc độ hồi phục rất nhanh. Điều làm Tiêu Đình động tâm chính là tác dụng phụ trợ hồi phục thương thế của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, tuy không làm người sở hữu bất tử nhưng sức chiến đấu càng thêm khủng bố, sức sống càng thêm cứng cáp. Nếu đây là dị hỏa của đan tháp, người ngoài sao có thể tiếp cận được? Đan tháp là nơi hội tu những luyện dược sư có danh vọng bậc nhất đấu khí đại lục, dù là ai cũng không nghĩ sẽ đắc tội thế lực khủng bố này. Tiêu Học thì yên tâm, tuy đan tháp phát hiện ra Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa có ai thu phục được, chỉ có thể tạm phong ấn lại. Đan tháp cũng không giấu việc này mà còn truyền bá rộng rãi ra ngoài. Mỗi 20 năm đan tháp sẽ tổ chức một đan hội long trọng, là ước mơ và cũng là dấu mốc thăng tiến, ảnh hưởng đến sự nghiệp mà bất cứ luyện dược sư nào cũng muốn một lần được tham gia. 10 người đứng đầu ngoài được vang danh thiên hạ, nhận phần thưởng hậu hĩnh từ đan tháp, còn được một cơ hội thử thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Quả thật rất có tính thử thách, tuy điều kiện hà khắc vô cùng khó khăn nhưng thân là một luyện dược sư. Mặc dù chưa được công hội luyện dược sư khảo thí và công nhận. Trong lòng Tiêu Đình không khỏi bừng lên chiến ý tràn đầy nhiệt huyết. Tiêu Học tỷ, man hát hát mối này tỷ thấy có đáng giá không? Nhìn ánh mắt nóng cháy xen lẫn chiến ý của Tiêu Đình, Hân Lam híp mắt lại cười giả hoạt. Đáng, Tiêu Đình hít vào một hơi mạnh mẽ gật đầu. Vậy tỷ muốn khi nào đi Trung Châu? Từ Già Nam đến Trung Châu thời gian rất dài. Hân Lam có chút thấp thỏm hỏi. Ta còn một số việc tư phải giải quyết, cho ta một chút thời gian. Ngày nào ma độc ban chưa giải trừ, Tiêu Đình chỉ chưa đầy 3 năm thời gian, còn rất nhiều việc chưa hoàn thành. Hân Lam loại chuyện này không thể gấp gáp, Tiêu Đình cần thời gian để rèn luyện nâng cao thực lực, trở thành luyện dược sư lục phẩm ở độ tuổi như Tiêu Đình tại vùng Đông Bắc hẻo lánh nghèo nàn này là hy hữu, nhưng ở đan tháp vô cùng bình thường. Ngươi không phải rõ nhất sao? Tô Thiên giả vờ tức giận gõ đầu Hân Lam. Tô gia gia Hân Lam đương nhiên biết, nhưng thiên phú như Tiêu Học tỷ ở Đan Tháp cũng là thiên chi kiều tử, Hân Lam rất có lòng tin với tỷ ấy. Bị Tô Thiên nhắc nhở biết bản thân nóng vội, Hân Lam vội giải thích. Tiêu Đình bĩu môi nhìn một già một trẻ đang tung hứng, kẻ vung roi người cho ăn đường, sau khi đưa cho Hân Lam một viên đá truyền tin bắt đầu cùng Tô Thiên xuống đáy tháp. Trước khi đi vì tránh Tiêu Đình chạm mặt hồn điện phát sinh nguy hiểm, Mỹ Đồ Toa đã đưa cho Tiêu Đình 5 đoàn căn nguyên tâm hỏa của Vẫn Lạc Tâm Viêm phòng thân. Một năm Vẫn Lạc Tâm Viêm có thể xuất ra hơn 10 đoàn căn nguyên tâm hỏa, tuy nói Thanh Liên Địa Tâm Hỏa sau khi cắn nuốt một phần Vẫn Lạc Tâm Viêm mà thay đổi càng thêm cường đại, nhưng Mỹ Đồ Toa vẫn không an tâm. Tiêu Đình lần này xuống đáy tháp cố nén đau lòng xuất ra 2 đoàn căn nguyên tâm hỏa của Vẫn Lạc Tâm Viêm cho ấu hỏa cắn nuốt, sau đó xuất ra thêm 1 căn nguyên hỏa liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thiên vẫn chưa hài lòng bắt ép Tiêu Đình ngày nào còn ở nội viện mỗi ngày đều phải xuống đây cho ấu hỏa ăn mới hài lòng tha cho về. Tiêu Đình bị xẻo vài đao chỉ biết lau mồ hôi thất thiểu về lại bàn môn. Buổi tối bàn môn tổ chức một buổi tiệc nhỏ đón gió tẩy trần cho Tiêu Đình, Tử Nghiên và Tiểu Y Tiên. Món ăn rất đơn giản, thịt nướng ăn kèm rau củ quả. Uống cùng nước ép trái cây. Đây là đề xuất của Tiêu Đình, mọi người đều bận rộn nơi này dù sao cũng là trường học không có đầu bếp riêng, đích thân xuống bếp nấu cho 300 người ăn lại càng vất vả. Nước ép trái cây lại càng có lý do vì không phải học viên nội viện nào cũng đủ 18, Tiêu Đình không muốn mọi người vì quá chén xảy ra những chuyện đáng tiếc. Thịt mà thú rất đa dạng, ai có gì góp nấy, mỗi người đều định kỳ ra ngoài làm nhiệm vụ rèn luyện tồn trữ không ít thịt ma thú. Tiêu Đình đảm nhiệm làm nước sốt ướp thịt và nước chấm, từng người đều được phân công rõ ràng nên mọi việc thông suốt nhanh chóng. Nam sinh được phân công quét dọn sân khiêng bàn ghế thái thịt. Nữ sinh phụ trách rửa rau củ và làm nước trái cây. Tiêu Đình vừa ướp thịt vừa nhìn mọi người hoan thanh tiếu ngữ, khói trắng lượn lờ làm lòng người bất giác mông lung càng thêm trông chênh. Đôi con ngươi đen láy dần bị hoài niệm bao vây. Huân Nhi, muội xem, hơn 2 năm rồi, mọi người đều đã thay đổi nhưng vẫn có thể gặp nhau. Nơi này, chỉ thiếu muội, thịt được ướp sẵn sau đó chia ra để mọi người nướng tại bàn, hình thức ăn uống mới mẻ này cũng do Tiêu Đình đề cử, các học viên rất thích. Tu luyện vất vả khổ thế nào mỗi người tự biết, hiếm có dịp được thả lỏng, các học viên đều vui vẻ hưởng ứng nhiệt tình. Chỉ có vài người tuy ở khung cảnh nhộn nhịp đông người, nhưng trong lòng vẫn vắng vẻ trống rỗng. Hài, Tiêu Đình và Tiêu Ngọc trợn mắt nhìn nhau sau đó âm thầm thở dài. Tiểu Y Tiên, hiện tại muội ở đâu? Tiêu Đình nhìn sang Tiểu Y Tiên quan tâm hỏi, dù sao nàng không quen ai sợ nàng sẽ lạc lõng. Muội ở xương phòng dành cho khách, hơn nữa còn có Tử Nghiên chiếu cố. Tiểu Y Tiên cười nhẹ nhìn sang Tử Nghiên. Tử Nghiên đang nướng thịt nghe Tiểu Y Tiên nhắc tên liền gật đầu xem như xác nhận, nàng đang bận rộn nướng thịt bỏ vào chén cho Tiểu Y Tiên. Nhìn thịt trong chén đội cao lên như ngọn núi nhỏ mà Tử Nghiên vẫn chưa dừng lại, vẻ mặt muốn nói lại thôi của Tiểu Y Tiên làm Tiêu Đình buồn cười. Ở nội viện ai nấy đều sợ Tử Nghiên, đứa nhỏ này hầu như không có bạn bè, nên đối với Tiểu Y Tiên vô cùng tận tình sốt sắng, một man lực vương không hề e sợ độc sư gờ yêu tà ếch người tàn độc lại trở thành cặp bài trùng thú vị. Tam ca vẫn tu luyện dưới lớp dung nham ở đáy tháp sao? Tiêu Đình lén rót một ít rượu trái cây cho mình và Tiêu Ngọc. Hắn là kẻ cuồng tu luyện cơ hồ đều bế quan dưới đáy tháp, nghe Tiêu Viêm nói hắn đã tấn cấp đấu hoàng ngũ tinh. Tiêu Ngọc vừa nhai thịt vừa nói. Không hổ hào quang nam chính, người thường khó sánh kịp. Ngươi định ở lại đây bao lâu, còn có việc gì phải giải quyết sao? Ta, Tiêu Đình có phần ngượng ngùng không biết mở lời thế nào. Nôn, ngươi cũng có bộ dạng này sao? Nói mau là kẻ nào nhập xác? Tiêu Ngọc trợn mắt nhìn Tiêu Đình. Nếu là thường ngày Tiêu Đình nhất định sẽ ăn miếng trả miếng. Ta, sắp tới muốn thành thân. Tiêu Đình cảm thấy gương mặt mình có chút nóng, thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng người ngồi bên cạnh Tiêu Đình là Tiêu Ngọc, hay người có thính lực nhanh nhạy như Tử Nghiên và Tiểu Y Tiên đều nghe được. Cái gì? Hai tiếng hét thất thanh như xé lụa vang lên làm toàn trường nháy mắt im lặng nhìn về bàn của Tiêu Đình. Tiểu Y Tiên bất ngờ đến suýt làm rơi đũa. Là ai? Tử Nghiên và Tiêu Ngọc không hẹn tiếp tục hỏi, tuy vậy Tử Nghiên là hiếu kỳ tò mò, Tiêu Ngọc là ý vị sâu xa. Tiêu Đình đương nhiên biết Tiêu Ngọc nghĩ gì, hơi cúi đầu nói. Là nữ vương xà nhân tộc Mỹ Đồ Toa. Tử Nghiên gật đầu hài lòng, Tiểu Y Tiên thoáng nhíu mày có chút không vui, lấy ai không lấy, lại thành thân với ả yêu cơ điên cuồng hung dữ đó. Người điên rồi, người có biết mình đang làm gì không? Tiêu Ngọc nghe xong tức giận vỗ bàn nói. biểu tỷ ta đã suy nghĩ kỹ, ta nhất định phải cùng nàng thành thân, chúng ta là tình nguyện, ta không hề bị ép buộc hay bị khó dễ, không phải là nhất thời xúc động. Đối diện với sự tức giận của Tiêu Ngọc, Tiêu Đình càng cảm thấy bản thân hèn mọn chật vật, không còn chỗ dung thân. Chúng ta là người một nhà, thành thân vốn là việc đáng vui mừng, nếu ngươi tìm được hạnh phúc ta đương nhiên vui vẻ thành tâm chúc phúc cho ngươi, nhưng... Ai, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nhìn bộ dạng lúc này của Tiêu Đình, Tiêu Ngọc cũng không tiện nói gì thêm, chỉ có thể thở dài tiếc cho một quá khứ đẹp. Hôm sau Tiêu Đình đi Hắc Giáp Vực cùng Tiêu Môn tiến hành. Dọn dẹp, một số vật cản đường, Hắc Hoàng Tông chính thức bị xóa sổ. Lấy thế lôi đình gió cuốn, chỉ trong một ngày Hắc Hoàng Thành đã bị tiếp quản, không tổn hại người trong thành, chỉ cần tuân thủ quy chế của Tiêu Môn mọi người đều có thể ở lại an cư, chỉ bắt gọn tàn dư của Hắc Hoàng Tông. Lần trước Mạc Thiên Hành mang theo một số trưởng lão kỳ cựu, kết quả không ai sống sót, Hắc Hoàng Tông hiện tại mặc dù đệ tử đông đúc trải dài khắp nơi nhưng yếu ớt vô cùng, các thế lực lớn đều muốn thâu tóm. Nếu vậy chi bằng Tiêu Môn tiếp quản trước một bước, hiện tại chỉ còn một mối lo khác là cốc chủ Ma Viêm Cốc. Thu xếp xong vài việc ở Tiêu Môn, Tiêu Đình ở lại Hắc Giáp Vực 3 ngày tìm mua một số thứ đáng giá chuẩn bị cho việc cầu thân. Tiêu chí rất đơn giản, càng sang quý và số lượng càng nhiều. Không thể để nàng thiệt thòi. Trở lại Già Nam, Tiêu Đình đem dự định thành thân nói cho Tô Thiên biết, nhất định phải mời Tô Thiên đến uống rượu mừng, sau đó chào tạm biệt Tử Nghiên và Tiểu Y Tiên một mình đi Ma Thú Sơn Mạch. Tiêu Đình đứng ở đỉnh núi nhìn thần điện Mỹ Đồ toa sừng sững nằm trên ngọn núi ở phía xa, tâm tình không khỏi kích động khẩn trương, điểm mạnh mũi chân lao đi. Mỹ Đồ toa đang ở thư phòng xử lý sự vụ, đột nhiên buông xuống văn kiện kinh ngạc nhìn về phía cửa sổ. Thần thức cường đại của một đấu tông báo cho nàng biết một hơi thở cường đại quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn đang dùng tốc độ phá không tiến đến đây. Dung nhan lãnh diễm động lòng người, nháy mắt ôn hòa dịu lại vài phần, hàng mi đen dài khẽ chớp, đáy mắt hàm chứa thâm tình. Tiêu Đình đáp xuống tòa thành dưới chân núi, trao đổi một chút với lính thủ thành, vì không muốn tốn thời gian vòng vo nên Tiêu Đình trực tiếp lấy ra ngọc bội Mỹ Đồ toa tặng. Vẻ mặt của đám lính gác cổng đột nhiên cổ quái, tràn đầy vẻ khó tin, sau đó đồng loạt khom người gập lại đuôi rắn, bày ra tư thái cung kính. Thấy ngọc bài như thấy nữ vương bệ hạ, các hạ có thể trực tiếp diện kiến nữ vương. Đa tạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Đình cất ngọc bội vào chữ vật vui mừng chạy vào thành. Nhìn Tiêu Đình không phi hành mà ba chân bốn cẳng chạy lên 1000 bậc thang dẫn lên thần điện, Mỹ Đồ toa không khỏi mỉm cười, thật không biết nên vui hay buồn với ngốc tử này. Tiếng giày nện trên sàn nhà vang vọng khắp hành lang, càng lúc càng gần, biểu thị sự nôn nóng của chủ nhân, liên tục truyền đến làm Mỹ Đồ toa bị cảm nhiễm dần khẩn trương theo, trái tim liên tục lỗi nhịp như nai con nhảy loạn. Cộc, cộc, cộc, ba tiếng gõ cửa vang lên làm Mỹ Đồ toa thoáng bối rối, vội cầm một quyển trục lên, vẻ mặt chấn định như không có việc gì, có điều các khớp xương ngón tay siết chặt quyển trục đến trắng bệch. Vào đi, Mỹ Đồ toa nhàn nhạt lên tiếng. Thải Lân, Tiêu Đình đẩy cửa bước vào, nhìn Mỹ Đồ toa đang ngồi trước án thư, ánh mắt lập tức sáng lạn tê tắn như gió xuân, nhanh chân chạy đến trước mặt nàng. Mỹ Đồ toa chưa kịp có phản ứng, thậm chí còn không có đứng dậy, gương mặt đã bị áp vào một khối mềm mại, bị Tiêu Đình ôm tràn đầy cõi lòng. Thải Lân, Tiêu Đình hôn vài lần lên tóc Mỹ Đồ toa, tham luyến mùi hương ngọt ngào quen thuộc, Mỹ Đồ toa khẽ cong khóe môi, dùng giọng mũi ưng một tiếng xem như trả lời, nhắm mắt lại như mèo lười mềm mại dựa vào thân thể ấm áp của Tiêu Đình, nâng lên hai tay đáp lại cái ôm. Không lời lẽ ngọt ngào, không hành động ân ái nóng bỏng, chỉ đơn giản một cái ôm, nháy mắt hai linh hồn đều được an ủi. Muốn đứng đến bao giờ? Qua một lúc Mỹ Đồ toa chủ động nới lỏng tay, khẽ cười nói. Ha ha, ta quên mất, Tiêu Đình có chút xấu hổ vội buông người ngọc ra, sau đó cười ha ha bế Mỹ Đồ toa lên. Đừng náo loạn, mau thả ta xuống. Mỹ Đồ toa thoáng chau mày cắn môi nói, nhưng không có ý muốn xuống, hai tay như rắn nước sớm quấn quanh cổ Tiêu Đình. Tiêu Đình hơi cúi xuống hôn hôn lên khóe môi nàng, sủng nịnh nói. Đừng cắn, ta đau lòng. Nói xong xoay người bế Mỹ Đồ toa đi về phía trường kỳ, khoảng cách đến trường kỳ càng gần, dung nhan của Mỹ Đồ toa càng đỏ lời hại. Cho dù cắn cũng là cắn trên vai ta hoặc là ta cắn nàng. Nhẹ nhàng đặt Mỹ Đồ toa nằm xuống trường kỳ, Tiêu Đình khom người khẽ cắn vào vành tai ửng đỏ của nàng, ái muội nói. Ngươi dám, ngữ điệu lại phản bội nàng, không hề có một tia trách móc hay tức giận, ngược lại giống như mang theo một ít ý vị làm nũng, giọng nói kiều mềm nhu nhuyễn càng làm nội tâm Tiêu Đình tan chảy. Tiêu Đình cởi giày leo lên trường kỳ, khẽ nâng đầu Mỹ Đồ toa lên, luồn một tay qua gáy nàng, kéo người ngọc ôm vào lòng, chậm rãi kể lại những chuyện xảy ra ở Hắc Giáp Vực. Đoạt được bồ đề hóa thể tiên, còn có giao dịch với Hân Lam. Mỹ Đồ toa chuyên chú nhìn Tiêu Đình, yên lặng nghe cô kể, ánh mắt trong trẻo sâu thẳm như có thể dung chứa cả người trước mặt. Mặc dù biết Tiêu Đình sẽ sớm rời đi nơi này, nhưng khi nghe Tiêu Đình nói sẽ đi Trung Châu, Mỹ Đồ Toa không khỏi buồn bã mất mát. Mỹ Đồ Toa che giấu rất khá, nhưng Tiêu Đình từ đầu đến cuối vẫn luôn quan sát nàng, tự nhiên nhìn ra biến hóa nho nhỏ của nàng. Nhẹ cầm lấy ngọc thủ mắt lạnh của Mỹ Đồ Toa, 10 ngón đan vào nhau, Tiêu Đình hôn vào giữa mi tâm nàng, nghiêm túc nói. Thải Lân, ta đã chuẩn bị tốt xính lễ. Nàng, ta, chúng ta thành thân được không? Thình thịch, không gian rơi vào yên tĩnh, cả hai đều có thể nghe được tiếng tim đập kịch liệt khẩn trương của đối phương, Tiêu Đình càng thêm thấp thỏm chờ đợi. Lúc này trong tâm Mỹ Đồ Toa như thiên ma đang giao chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng ý hay từ chối? Có phải quá mức sơ sài không? Nếu nàng ngay lúc này đồng ý, có phải Tiêu Đình sẽ cảm thấy có được quá dễ dàng, không biết quý trọng? Ngươi định nằm đây cầu thân bản vương sao? Mỹ Đồ Toa thẹn quá hóa giận, hơi dùng sức đẩy Tiêu Đình lảo đảo suýt rơi xuống đất. Đương nhiên không phải, lần trước khi rời đi ta đã đến tìm ba vị trưởng lão nói muốn cầu thân, họ còn chuẩn bị một danh sách sính lễ cho ta, ta đều đã chuẩn bị xong, không thiếu bất cứ món nào. Vốn dĩ nói lắp, Tiêu Đình đột nhiên ngồi dậy lấy ra quyển trục đưa cho Mỹ Đồ Toa, vội vàng giải thích. Còn có việc này, Mỹ Đồ Toa nhướng mày kinh ngạc nhìn quyển trục, nàng trừng mắt nhìn Tiêu Đình, giỏi lắm. Còn ở sau lưng nàng lén thông đồng với ba trưởng lão. Tiêu Đình bị ánh mắt lạnh lẽo sắc bén như dao nhìn phải vội rụt đầu nhận sai. Là ta không đúng, sau này bất cứ việc gì ta đều sẽ bàn bạc với nàng trước tiên. Hừ, Mỹ Đồ Toa hừ nhẹ xem như bỏ qua, lười biếng dựa vào trường kỳ kéo quyển trục xem xét nội dung bên trong, qua một lúc ánh mắt dần mềm xuống, thậm chí đau lòng Tiêu Đình. Ba trưởng lão vung đao quá nặng đi, như muốn cạo một lớp thịt trên người Tiêu Đình. Trong vài tháng đã chuẩn bị xong, chứng tỏ Tiêu Đình đã dụng tâm lương khổ, dốc hết tâm ý sức lực vào đây. Không thấy Mỹ Đồ Toa có phản ứng, Tiêu Đình đánh bạo dùng hai tay ôm Mỹ Đồ Toa hôn hôn lên trán nàng. Cho nên, nàng đừng giận, không có lần sau, Mỹ Đồ Toa vốn không phải người thích kiếm chuyện sẽ vì những chuyện nhỏ này mà khó dễ ái nhân, chỉ là ngữ khí tuy mềm nhưng mang theo cứng rắn không cho phép tái phạm. Ta nhớ kỹ, Tiêu Đình nhìn cánh môi căng mọng đỏ hồng tự nhiên như mật đào chín ngọt khẽ chuyển động phun hương thơm gần kề trước mắt, không nhịn được dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào. Thải Lân, Tiêu Đình nhắm mắt cúi xuống hôn lên khóe mắt nàng, khiến cho đôi mắt xinh đẹp vũ mị run rẩy đóng lại, khẽ thì thào tên nàng. Mỹ Đồ Toa nhẹ nhàng dùng giọng mũi đáp lại, lập tức làm nhiệt độ trong phòng càng thêm nóng. Tiêu Đình chậm rãi hôn xuống sườn mặt thon dài tinh tế, hôn một chút lên khóe môi nàng, dừng lại một chút nhìn hai cánh môi xinh đẹp gợi cảm hơi hé mở, sau đó tham lam ngậm lấy. Một cái hôn vô cùng nhẹ nhàng từ tốn, Tiêu Đình ngậm lấy môi nàng chậm rãi nghiền ngẫm, đầu lưỡi vuốt ve phác họa hình dáng cánh môi sau đó thu lại, không tiến vào trong. Giữ lại trong miệng như ấp ủ báu vật chân quý nhất, nhẹ nhàng dùng môi lưỡi vuốt ve âu yếm. Sợ ngậm trong miệng sẽ tan. Hừ, qua vài lần đột nhiên nghe được âm hừ nửa như bất mãn nửa như kiều mị làm nũng. Tiêu Đình vươn ra đầu lưỡi vượt qua thạch trì, môi lưỡi không xương như rắn độc thân thiết bao bọc vuốt ve lẫn nhau, mềm mại trơn mượt như tơ lụa, ấm áp thơm ngọt làm người trầm luân. Trong thư phòng yên tĩnh thỉnh thoảng vang lên âm thanh mút mát ướt át khiến nhân tâm mềm nhũn tê dại thần trí, cả hai thỉnh thoảng ăn ý tách ra mang theo tiếng vang lớn, tái hợp lại càng thêm nóng bỏng nhiệt tình. Cộc, cộc, cộc, ba tiếng gõ cửa vang lớn khô khan đanh thép truyền tới tai như gáo nước lạnh tạt vào. Cả hai khi mở mắt ra đều nhìn thấy mê man tràn ngập mị ý của đối phương, gương mặt ửng hồng kèm một tia mất hứng không vui, Tiêu Đình mặc dù ngàn vạn lần không muốn nhưng dù sao thời điểm này vẫn không thích hợp cho chuyện yêu đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh môi không hẹn chậm rãi tách ra, ở trên không dệt ra một sợi chỉ bạc, tay trái đỡ gáy Mỹ Đồ Toa nhẹ nhàng nâng nàng ngồi dậy, vội vàng đi tới bàn làm việc cầm chén trà tới cho nàng uống chút nước. Nữ vương bệ hạ, đội trưởng đội thân vệ của Mỹ Đồ Toa Hoa Xà Nhi nghiêm trang nhìn vào đại môn vẫn luôn đóng cất tiếng. Chuyện gì? Mỹ Đồ Toa uống một ngụm trà, cảm giác cổ họng thông thuận một chút, hướng bên lạnh giọng nói, ngữ âm hơi mang một chút giọng mũi trầm khàn. Nữ vương bệ hạ, ba vị trưởng lão cho mời, nói có việc muốn bàn luận cùng nữ vương bệ hạ và Tiêu tiểu thư. Đã biết, bên trong truyền đến câu trả lời, Hoa Xà Nhi hướng đại môn chắp tay khom người cung kính hành lễ sau đó xoay người rời đi. Tiêu Đình nhìn dung nhan ửng đỏ vẫn chưa rút đi nhiệt chiều, đôi môi đỏ tươi đẹp vẫn còn ẩm ướt, luyến tiếc lại cúi xuống hôn một chút rất nhanh rời sau đó ôm lấy vòng eo mềm mại một tay ôm hết của nàng dìu người ngọc đứng dậy. Nàng có đoán được ba vị trưởng lão gọi chúng ta đến vì việc gì không? Tiêu Đình đột nhiên cảm thấy khẩn trương rông khỏi ôm Mỹ Đồ Toa chặt thêm vài phần. Lúc này mới biết sợ sao? Tai họa của Đình đến, thế nào? không dám đi sao? Mỹ Đổ Toa vươn một đầu ngón tay khẽ nâng cằm Tiêu Đình lên, cười đầy ẩn ý. Tiêu Đình nghe xong càng thêm khẩn trương, nhưng trong lòng mang theo tư thế chết không sờn lòng nắm tay Mỹ Đổ Toa, nghiêm túc nói. Có nàng, cái gì ta cũng không sợ. Sau đó mở ra cửa thư phòng, nắm tay Mỹ Đổ Toa mạnh mẽ đi về phía phòng nghị sự. Trong phòng nghị sự rộng lớn, vừa bước vào Tiêu Đình đã bị ba cỗ hơi thở âm hàn bổ ập vào người, giống như ba trưởng lão chỉ đang chờ cô đến lập tức vung đao đánh tới. Với tu vi của Tiêu Đình đương nhiên sẽ không bị Trần NS yêu tà ép, nhưng vô cùng khẩn trương, đặc biệt là khi thấy vẻ mặt âm lãnh, ba đôi xà đồng không chút tình cảm thậm chí mang theo cực độ chán ghét xa cách bức người ngàn dặm. Cảm nhận lòng bàn tay truyền đến cảm giác ẩm ướt, Mỹ Đổ Toa dùng sức hơi bóp lấy tay Tiêu Đình trấn an, sau đó mười ngón tương khấu như cũ lôi kéo Tiêu Đình tiến đến trước mặt ba vị trưởng lão. Tiêu Đình ra mắt ba vị trưởng lão. Tiêu Đình chắp tay thi lễ với ba trưởng lão, thường ngày cùng ba người hi hi ha ha, hôm nay không chỉ xa cách mà còn giống như bị chán ghét cực độ, Tiêu Đình khó mà thích ứng kịp. Cho mời Tiêu tiểu thư đến đây là có việc muốn cùng ngươi làm rõ. Xà đồng kim sắc của đại trưởng lão hơi lóe, âm thanh khàn khàn có chút khó nghe. Đại trưởng lão, mời nói. Việc này liên quan đến tộc trưởng Mỹ Đổ Toa của bổn tộc. Tiêu Đình hít vào một hơi gật đầu, càng thêm tập trung chuyên chú lắng nghe. Tộc trưởng bổn tộc bất kể từ trước hay sau khi hóa thân đều là tấm thân xử nữ, tộc ta quy định nghiêm ngặt mỗi một xà nữ đều phải trải quy nghi thức rửa tội mới được phép cùng người khác làm phu thê chi sự. Lần này tộc trưởng trở về, đã không còn thân xử nữ, nghe nói việc này có liên quan đến Tiêu tiểu thư. Nói đến đây ánh mắt ba người như muốn nổ tung bắn thẳng về phía Tiêu Đình, Tiêu Đình lúc này cảm giác sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, cả người phát lạnh, trên mặt mồ hôi tuôn ra như tắm. Vội quay sang nhìn Mỹ Đổ Toa, thấy nàng mỉm môi cúi đầu như nhận mệnh, Tiêu Đình dùng tay còn lại phủ lên mờ u bàn tay nàng, tiến lên một bước vô cùng nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là lỗi của tiểu nữ, lúc đó tiểu nữ bị thương nặng, Thải Lân bởi vì đau lòng tiểu nữ nên vẫn luôn bao dung nhân nhượng, là tiểu nữ cậy vào sự quan tâm của nàng thừa nước đục thả câu sấn hư mà nhập, nếu ba vị muốn trách phạt Tiêu Đình cam nguyện thọ hình theo tộc quy của xà nhân tộc. Tiêu tiểu thư thừa nhận lợi dụng hoàn cảnh mà cướp đi trong sạch của tộc trưởng. Nhị trưởng lão âm dương quái khí nói, là ta, Tiêu Đình gật đầu nói. Mỹ Đổ Toa thoáng nhíu mày nhìn ba vị trưởng lão, không phải ba người đã nói sẽ không làm khó Tiêu Đình sao? Hừ, ba trưởng lão hừ lạnh vẫn ghét bỏ buồn bực nhìn Tiêu Đình. Mỹ Đổ Toa là một tay ba người nuôi nấng dạy dỗ, là viên minh châu chân quý của ba người, nháy mắt bị heo ăn, trong lòng đương nhiên vô cùng tức giận khó chịu. Từ lúc ngươi nói muốn cầu thân Mỹ Đổ Toa, chúng ta đã chuẩn bị nghi lễ rửa tội cho nàng, vốn dĩ chuyện của các ngươi chúng ta muốn để các ngươi tiến triển tự nhiên, ngươi mang xính lễ đến cầu thân, nếu Mỹ Đổ Toa ưng thuận chúng ta cũng vui vẻ gật đầu. Kết quả trong lúc làm lễ, chúng ta dùng một bí pháp đặc biệt kiểm tra, phát hiện. Tam trưởng lão hậm hực nói. Được rồi, ba người không cần dọa Tiêu Đình. Mỹ Đổ Toa nhìn ba người đang phát hỏa lại nhìn Tiêu Đình rụt rè đừng chắn trước mặt mình có chút buồn cười nói. Lần này khoe mắt ba trưởng lão nháy mắt như muốn nứt ra, nhìn xem, mau nhìn xem. Còn chưa gả đã bênh vực người ngoài. Trời xanh mau nhìn, nữ vương quá cố mau nhìn. Ba vị trưởng lão, chúng ta là lưỡng tình tương duyệt, là nghiêm túc muốn gắn bó cả đời, ta biết là ta không đúng, chưa đường hoàng cùng nàng ở bên nhau đã đi quá giới hạn làm tổn hại danh tiết nàng. Nếu Thải Lân và ba vị chấp thuận, tiểu nữ lập tức chuẩn bị xính lễ theo đúng nghi lễ truyền thống của xá nhân tộc đến cửa trình thư cầu thân. Tiêu Đình nhìn sang Mỹ Đổ Toa, tâm tình vốn thấp thỏm thoáng như được tiếp thêm dũng khí, hít sâu một hơi, bóng dáng cao gầy quyết tuyệt nói. Phi, ngươi đừng ra vẻ đáng thương như thể chúng ta là kẻ xấu tội ác tày trời chia rẽ uyên ương, nếu chúng ta phản đối còn viết danh sách xính lễ cho người ngầm chuẩn bị trước, còn cử hành nghi thức rửa tội trước khi xuất giá cho Mỹ Đổ Toa sao? Đại trưởng lão tức giận thở phì phò trừng mắt hung hăng nhìn Tiêu Đình. Hòn ngọc quý trên tay mắng không nỡ mắng, mới ngày nào chỉ là đứa nhỏ đỏ hồng ẩm bồng trên tay nháy mắt thành nữ nhân phong hoa tuyệt đại kiều mị vô song, đóa hoa trên cao vạn người ước ao nháy mắt bị heo ăn. Bị một nha đầu ất ơ mang đi, ba người bọn họ không được phát hỏa hà giận được sao? Ba trưởng lão càng nghĩ càng giận, hận không thể xông lên xé miệng cào mặt Tiêu Đình. Vậy, phiền ba trưởng lão giúp chúng ta xem ngày lành lúc nào thì có thể. Sau một lúc hồi phục tinh thần, Tiêu Đình ấp úng nói. Phi, suy, ba người đồng loạt bĩu môi hừ lạnh ra vẻ ghét bỏ. Mỹ Đổ Toa còn lạ gì tính tình của ba vị trưởng lão, chỉ thích ăn mềm không ăn cứng, mạnh miệng mềm lòng, tính cách của nàng không biết là di truyền từ mẫu hoàng hay bị ba người lây nhiễm từ nhỏ. Tiêu Đình thấy Mỹ Đổ Toa mấp máy môi mọng muốn nói gì đó lập tức hơi kéo tay nàng, khẽ lắc đầu, sau đó hướng ba người trịnh trọng quỳ một chân xuống kiên định nghiêm túc nói. Ba vị trưởng lão, Tiêu Đình biết sai khi chưa đường hoàng cùng nàng ở bên nhau đã làm chuyện tổn hại danh tiết nàng, nhưng tiểu nữ thật lòng muốn cùng nàng bên nhau cả đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Đình đường đột chưa hỏi ý trưởng bối Tiêu gia, một mình đến đây nhắc tới việc cầu thân là tiểu nữ không phải phép, chỉ cần ba vị và Thái Lân không chê, Tiêu Đình lập tức hồi ra bẩm báo việc này, sau đó y theo các bước lễ nghi của xà nhân tộc đến cửa cầu thân. Mỹ Đổ Toa kinh ngạc mở to hai mắt, sau đó vội quỳ xuống bên cạnh Tiêu Đình, nàng nắm chặt rồi lại thả lỏng năm ngón tay đang đan vào nhau cùng Tiêu Đình, khóe mắt và dung nhan mỹ diễm đều ngã sang màu hồng phấn. Như hoa đào hé nở vào tờ mờ sáng lúc tuyết lạnh đầu xuân, hoa đào ửng đỏ liên tục nở rộ thích đầy khóe mắt nàng. Từng câu từng chữ lặng lẽ khắc vào đáy lòng, ba trưởng lão cũng bị dọa cho nhảy dựng, không nghĩ tới Tiêu Đình nghiêm túc đến mức quỳ cầu bọn họ tác thành cho hai người. Tuy đứng hàng trưởng bối nhưng ba người nhất thời lâm vào luống cuống bối rối, người đứng sau thủ hộ Viêm Minh, gã quái vật khổng lồ đẩy lui liên minh ba nước quét ngang Hắc Giáp vực. Bọn họ nhận không nổi. Đứng lên, mau đứng lên, người ngoài không biết còn tưởng chúng ta chiêu yên dễ thúy, nếu không đồng ý các ngươi sẽ lấy cái chết để chứng minh. Đại trưởng lão thở dài nói, phi, lão bà nương ngươi miệng tiện không nói được thứ gì hay ho. Lập tức bị hai trưởng lão còn lại bụng miệng mắng. Tiêu Đình cùng Mỹ Đổ Toa nhìn nhau, trên mặt đều mang theo ý cười ấm áp rạng rỡ. Tiêu Đình dùng tay còn lại ôm chầm lấy Mỹ Đổ Toa nâng nàng đứng dậy, Mỹ Đổ Toa cũng ôm lấy vòng eo tinh tế hữu lực của Tiêu Đình. Cả hai dựa vào nhau vài giây sau đó quyến luyến tách rời ra cùng ngồi xuống đối diện ba trưởng lão bàn bạc kỹ hơn vấn đề cầu thân cũng như phổ biến nghi thức truyền thống của xà nhân tộc. Tuy lễ nghi không rườm rà, dân phong cởi mở nhưng xà nhân tộc rất chú trọng lễ nghi truyền thống của tộc. Tiêu Đình nghiêm túc nghe ba người giảng nghi thức từ cầu thân đến tổ chức hôn lễ, như bé ngoan nghe lão sư giảng bài. Từ đầu đến cuối hai người chưa từng buông tay nhau, Mỹ Đổ Toa vài lần nhìn vẻ mặt của Tiêu Đình không khỏi trộm mỉm cười ngọt ngào. Bàn xong ba người thức thời rời đi nhường không gian cho đôi trẻ đang độ lâm vào tình yêu vừa chớm mãnh liệt chết đi sống lại, trước khi đi không quên cảnh cáo Tiêu Đình từ đây cho đến lúc cử hành hôn lễ cấm vươn móng heo chạm vào Mỹ Đổ Toa. Tiêu Đình liên tục gật đầu đáp ứng, không cần ba trưởng lão nhắc nhở Tiêu Đình đã sớm tự nhủ với lòng cả hai không thể tiếp tục phủ lên tấm màn bụi bặm không ai hay biết tiếp tục vượt quá giới hạn. Như vậy chính là thiếu tôn trọng nhục nhã Mỹ Đổ Toa càng là trà đạp tình yêu của hai người. Tiêu Đình muốn làm mọi người chứng kiến, đường đường chính chính danh chính ngôn thuận đến với nhau. Lần đó bị toàn thể xà nhân tộc hiểu lầm, thanh danh của Mỹ Đổ Toa chỉ trong một đêm nháy mắt vỡ nát trong lòng con dân xà nhân tộc. Tiêu Đình vẫn luôn dằn vặt tự trách không yên, tự hứa với lòng sẽ không để Mỹ Đổ Toa phải chịu thêm bất cứ thiệt thòi ấm ức nào. Tiếng đóng cửa phòng quanh quẩn khắp phòng nghị sự to lớn, lúc này tinh thần đang căng chặt của Tiêu Đình mới dần buông lỏng xuống, khẽ thở dài một hơi quay sang nhìn Mỹ Đổ Toa. Thải Lân, Mỹ Đổ Toa nhấp môi khẽ trả lời, âm thanh mềm nhẹ như yêu tinh ẩn ẩn mị ý khiến xương cốt người đối diện thoáng mềm nhũn. Tiêu Đình kéo Mỹ Đổ Toa ôm vào trong ngực nhẹ hôn lên trán nàng, thần sắc phức tạp xen lẫn lo âu thấp thỏm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thải Lân, lần này quá mức vội vàng, ta thật sự chưa báo việc này cho gia tộc, ngày mai ta phải trở về bẩm báo rõ việc này ta. Ta nói nếu như, Mỹ Đổ Tao dùng đầu ngón tay mát lạnh đặt lên môi Tiêu Đình nhẹ vuốt ve cũng là ngăn không cho Tiêu Đình nói tiếp, đôi xà đồng màu tím nhạt như bảo thạch nâng lên nhìn đường cong duyên dáng như ngọc khắc từ sườn mặt kéo dài xuống cằm của Tiêu Đình. Đôi môi hồng nhuận hé mở để lộ cái lưỡi đỏ hồng ướt át làm người hít thở không thông, chậm chạp như một loại giày vò hôn lên khóe môi cằm Tiêu Đình, khẽ hỏi. Nếu Tiêu gia không đồng ý, Đình sẽ thế nào, Mỹ Đổ Toa khẽ nhấp chân mày, đôi mắt đẹp tràn ngập mị sắc thoáng sắc bén lãnh ngạo. Trung thân đại sự cả đời không phải việc nhỏ, không chỉ là chuyện của hai người mà còn cả hai gia đình phía sau. Tuy nhiên, chuyện giữa hai chúng ta, ngoại trừ nàng có quyền nói không được, nói ta không đủ tư cách, những người khác không có quyền xen vào hay phán xét. Ánh mắt Tiêu Đình cũng dần sắc bén lên, Tiêu gia không đồng ý cũng không sao, ta biết sẽ có chút đại nghịch bất đạo nhưng ta từ nhỏ lăn lộn ra ngoài khổ tu chính là để có thực lực tự quyết định vận mệnh của mình mà không phải bị gia tộc hay người khác sắp đặt. Trung thân đại sự phải do ta tự làm chủ, ta chỉ tiếc một điều, nếu không có trưởng bối Tiêu gia tham dự nàng sẽ thiệt thòi, sẽ bị một ít lời ra tiếng vào. Đình nghĩ ta sẽ để ý những việc đó sao? Mỹ Đổ Toa vuốt ve từ cằm dần tiến lên sườn mặt gò má sau đó dừng lại ở mi tâm hơi nhíu lại của Tiêu Đình, khẽ hỏi. Sẽ để ý, dù mặt ngoài nàng không biểu lộ nhưng nàng ít nhiều sẽ để ý đến, ta không muốn nàng ôm chứa bất cứ chuyện không vui nào trong lòng. Tiêu Đình gia tăng lực độ lên vòng eo Mỹ Đồ Toa, làm hai thân thể cách lớp y phục càng dán vào nhau không kẻ hở. Mỹ Đồ Toa mỉm cười không nói, trong mắt như ẩn chứa một đoàn lửa nóng bỏng mãnh liệt, dung nhan không son phấn vẫn xinh đẹp yêu dã làm người vô pháp kháng cự, lại mỹ lệ như nữ vương trên tòa cao nhìn xuống làm người không dám khinh nhờn. Có lời này của Đình, ta đã thật vui vẻ. Mỹ Đồ Toa khẽ đáp, giọng nói khinh khinh phiêu phiêu mang theo hơi ấm phả vào tai, thổ khí như lan câu tâm đoạt phách người đối diện. Tiêu Đình cúi đầu làm trán của hai người chạm vào nhau, đáy mắt chỉ dung chứa thân ảnh người trước mắt, tình ý khó nói thành lời, chậm rãi nhắm mắt phụng hiến dâng lên môi mình cho đối phương. Nụ hôn không nóng bỏng mãnh liệt, chỉ có chậm rãi ra diết thông qua môi lưỡi dây dưa biểu đạt thâm tình. Ánh mặt trời chiếu rọi vào phòng, phủ lên một tấm lụa vàng nhu hòa ấm áp lên hai bóng hình đang cúi đầu tựa vào nhau, như một lời chúc phúc. Buổi tối Tiêu Đình tự mình xuống bếp, đã lâu không cùng Mỹ Đồ Toa và ba trưởng lão quây quần cùng ăn một bữa cơm thân mật, Tiêu Đình đương nhiên không thể bỏ qua. Sau đó Tiêu Đình và Mỹ Đồ Toa không ai bảo ai đều ăn ý ai về phòng nấy, Tiêu Đình tuy phải ở phòng cho khách không được ôm mỹ nhân cùng ngủ nhưng tâm tình thực vui vẻ. Một đêm khó ngủ, Tiêu Đình ngồi trên giường đả tọa tu luyện cả đêm, nhìn bầu trời chuyển sang đỏ nhạt báo hiệu mặt trời sắp ló dạng, tâm tư thoáng nhúc nhích. Lén lút lẻn vào phòng Mỹ Đồ Toa, bò lên giường nàng. Mỹ Đồ Toa cũng không ngủ, sau khi xử lý xong sự vụ ở thư phòng liền trở về phòng đả tọa. Tiêu Đình vừa lẻn vào nàng đã biết, lông mi thoáng rung động sau đó an tĩnh như không có việc gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Đình ngồi xổm ở mép giường áp mặt lên đệm giường an tĩnh ngắm mỹ nhân, qua một lúc Mỹ Đồ Toa thở dài xem như chịu thua chậm rãi mở mắt trừng mắt nhìn Tiêu Đình muốn hỏi tội. Tiêu Đình chỉ chờ có thể vội đứng dậy cởi giày leo lên giường ôm lấy người ngọc cười hì hì. Ngươi, Mỹ Đồ Toa lắc đầu xem như nhận mệnh, Tiêu Đình vẫn không bỏ được tật xấu thích trộm bò lên giường nàng. Tới cho nàng cái hôn chào buổi sáng. Tiêu Đình nhẹ vuốt lưng Mỹ Đồ Toa vỗ về, khẽ hôn lên môi nàng một chút sau đó vùi đầu vào hõm cổ vào gáy nàng, như một kẻ nghiện chậm rãi hít một hơi lãnh hương ngọt mát thấm ruột thấm gan quen thuộc. Mỹ Đồ Toa hơi rũ mắt xuống, mị nhãn như tơ ôm lấy cổ Tiêu Đình, Tiêu Đình ôm lấy vòng eo mềm nhuyễn chỉ một tay ôm hết chậm rãi ngã xuống giường. Tiêu Đình nửa nằm nửa ngồi lười biếng dựa lên gối, cô rất thích ôm Mỹ Đồ Toa ở tư thế này để nàng nằm sấp lên người mình, bản thân có thể ôm trọn người ngọc vào lòng. Mỹ Đồ Toa như yêu cơ không xương nằm bò trên người Tiêu Đình, phóng xuất mị lực vô hạn phong tình vạn trùng, xà đồng tà mị giảo hoạt như hồ ly đánh giá con mồi, nhìn cái cổ thon dài tuyết trắng nổi lên vài đường mạch máu. Nhìn mạch máu xanh sậm đều đặn nhảy lên dưới da, Mỹ Đồ Toa vô thức nuốt nước bọt, môi đỏ như lửa ấn lên vị trí có mạch đập đang nhảy lên, môi lưỡi ướt át chậm rãi. Thải lăn, trong phòng quanh quần tiếng hít thở nặng nề, khóe môi Mỹ Đồ Toa cong lên lấy làm đắc ý, há miệng cắn mạnh vào vùng da thịt non mềm, đau đớn khiến Tiêu Đình hít một hơi lạnh mới bằng lòng buông tha, cái lưỡi linh hoạt vươn ra lá râu, vừa đánh vừa xoa. Từ từ khơi dậy vỏ IG của đối phương, Mỹ Đồ Toa một bên hôn liếm một bên quan sát phản ứng của Tiêu Đình, nàng rất thích nhìn Tiêu Đình bị vỏ IG chiếm hữu làm cho gương mặt đỏ bừng ánh mắt nóng rực như kẻ săn mồi, rồi lại vì nàng mà âm thầm ẩn nhẫn vỏ IG. Loại chơi với lửa này tất nhiên ngay sau đó nàng sẽ phải lấy thân ra gánh hậu quả nhưng không quan trọng, nàng thích nhìn dáng vẻ lúc này của Tiêu Đình. Thải lăn, Tiêu Đình thấp giọng khàn tiếng nói, như thể cầu xin nàng đừng tiếp tục giày vò mình. Mỹ Đồ Toa nhướng mày khẽ cười, phát ra một tiếng giọng mũi mềm nhuyễn tận xương xem như đáp lại, nhìn trên cổ Tiêu Đình hiện lên hơn 10 đóa mai hồng mới hài lòng buông tha cúi xuống ngậm lấy cánh môi hồng nhuận mê người. Bốn cánh môi không ngừng ma sát vuốt ve lẫn nhau, dùng phương thức nhẹ nhàng nhất vỗ về đối phương, hơi thở nóng bỏng hòa trộn vào nhau, đầu lưỡi thâm nhập chậm rãi quấy động. Tiêu Đình giữ gáy Mỹ Đồ Toa lại gia tăng độ sâu sắc cho nụ hôn, tuy nằm phía dưới nhưng đã sớm đảo khách thành chủ, đầu lưỡi cường thế chen vào làm Mỹ Đồ Toa há miệng ra tiến vào trong cuốn lấy mật ngọt trong miệng nàng. Tiếng mút mạnh mẽ ướt át thỉnh thoảng vang lên quanh quần trong tầm điện, Mỹ Đồ Toa đã sớm mềm nhũn vô lực chỉ có thể nằm trong ngực Tiêu Đình thấp giọng nỉ non. Từ ôn nhu nhẹ nhàng nhấm nháp đối phương biến thành xâm lược chiếm hữu mãnh liệt, từ điên cuồng mãnh liệt dần hòa hoãn nhẹ nhàng, bốn cánh môi chậm rãi tách nhau ra. Kéo theo một sợi chỉ bạc đứt quãng giữa không trong, Tiêu Đình hôn lên khóe môi Mỹ Đồ Toa thay nàng lau đi vệt nước còn sót lại trên môi, dỗ dành cánh môi nóng ẩm có chút sưng đỏ. Hôn lên khóe mắt, hôn lên hàng mi ẩm ướt tràn ngập hơi nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đợi ta, cho dù Tiêu gia có đồng ý hay không ta vẫn sẽ trở lại, bằng hữu của ta rất nhiều thanh thế không nhỏ, cho dù không có trưởng bối ra mặt nhất định cũng không để nàng thiệt thòi. không quan trọng, ta không để ý, Mỹ Đổ Toa từ trên cao nhìn Tiêu Đình, xà đồng tím nhạt lấp lánh thủy quang tỏ vẻ không sao. Nhưng ta để ý, ta không muốn thê tử mình chịu thiệt thòi ấm ức. Lần đó để toàn thể xà nhân tộc thấy được, ta đã rất dằn vặt áy náy, ta không thể chịu được khi thấy nàng bị người khác xì xầm bàn tán. Nàng như trời sinh vưu vật ân sủng của tạo hóa, xứng đáng để mọi người kính ngưỡng, là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ đáng được trân trọng, mà Tiêu Đình lại là kẻ gián tiếp hủy hoại, làm bẩn tác phẩm nghệ thuật này. Nghĩ đến chuyện lần trước, trước ánh mắt Tiêu Đình tràn ngập áy náy đau lòng. Mỹ Đồ Toa cảm giác nội tâm như bị đụng mạnh, nếu nói không cảm động chính là giả. Thì ra Tiêu Đình để tâm chuyện này, để ý nàng. Lần đó giữa ồn ào náo loạn, toàn thể xà nhân tộc đều sôi trào không yên, Tiêu Đình lại vì trận chiến liên minh ba nước mà rời đi, Mỹ Đồ Toa tuy nói không để ý người ngoài nói gì. Nhưng tại thời điểm Tiêu Đình nói phải trở về Gia Mã Đế Quốc để nàng một mình đối diện thế cục rối ren ồn ào này, nội tâm nàng nháy mắt chao đảo, hụt hẫng càng nhiều hơn là thất vọng, nàng biết nàng không thể trách Tiêu Đình nhưng ấm ức mất mát của nàng ai có thể hiểu. Nàng có thể kể khổ với ai, ai có thể đứng ra vì nàng che chắn thị phi ngoài kia. Chuyện cũ như mây khói, qua một đoạn thời gian mọi thứ khôi phục lại bình thường, Mỹ Đồ Toa cũng không còn cảm thấy chuyện đó quá mức lớn lao phải để trong lòng, hôm nay Tiêu Đình nhắc lại làm nàng một lần nữa cảm thấy ê ẩm trong lòng. Ấm ức thiệt thòi trước đây như cỏ dại sau mưa lan tràn rậm rạp, Mỹ Đồ Toa vùi mặt vào cổ Tiêu Đình, tóc dài rũ xuống che khuất sườn mặt không thấy rõ biểu tình, một giọng nói khe khẽ mềm mại như tiểu thú bị thương thổi vào tai Tiêu Đình. Lúc đó ngươi rời đi, để ta lại một mình với hoàn cảnh rối ren đó. Tiêu Đình càng đau lòng, dùng hai tay ôm lấy tấm lưng thon gầy đã chịu nhiều áp lực của Mỹ Đồ Toa, nhẹ nhàng vuốt ve, đồng thời vén tóc nàng qua sau tai hôn lên khóe mắt nàng, nhẹ giọng nói. Xin lỗi, lần đó tình thế nguy cấp ta không thể không rời đi, ta biết không thể lấy đó làm lý do cho việc ta im lặng rời đi, nhưng lúc đó nàng cũng im lặng, ta không biết nàng nghĩ thế nào, ta biết nàng tâm cao khí ngạo, nếu ta nói sẽ gánh vác chịu trách nhiệm nàng nhất định sẽ tức giận, cảm thấy tự tôn bị xúc phạm. A ha, Tiêu Đình đang phân trần đột nhiên hít hà một hơi, sắc mặt vì đau đớn mà vặn vẹo khó coi, ngoan ngoãn im lặng cam chịu trừng phạt. Mỹ Đồ Toa tức giận thầm mắng Tiêu Đình 1000 lần, ngươi không phải ta làm sao biết, ta không cần, tức chết kẻ ngốc này, cắn chết ngươi. Lần này nàng cắn thật tàn nhẫn, cắn đến rách da chảy máu, cho đến khi trong miệng tràn ngập mùi máu tươi mới dừng lại, trên cổ Tiêu Đình đã nham nhở như cầu gặm. Hừ, xứng đáng, Mỹ Đồ Toa ngẩng đầu nhìn Tiêu Đình, thấy cô vẫn luôn nhìn mình, ánh mắt tràn ngập ý cười cùng dung túng, Mỹ Đồ Toa như quả bóng xì hơi chột dạ chôn mặt vào cổ Tiêu Đình, nhẹ nhàng lá râu vết thương. Tiêu Đình ôm lấy eo Mỹ Đồ Toa chậm rãi ngồi dậy, vuốt ve gương mặt nóng bỏng của nàng, nhẹ giọng hỏi. Vẫn còn giận sao? Hừ, bản vương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự xưng bản vương đầy xa cách đã đủ biết nàng không vui, Mỹ Đồ Toa chưa kịp nói xong đã bị đoạt hô hấp, 4 cánh môi không ngừng nghiền áp cọ vào nhau. Đầu lưỡi dây dưa quấn quýt cuốn lấy nhau, Tiêu Đình có thể cảm nhận được mùi máu tươi nhàn nhạt trong miệng nàng, nụ hôn nháy mắt tràn ngập mị sắc yêu dã kèm huyết tinh. Một trải nghiệm lạ lẫm mới mẻ, Tiêu Đình hôn lên gương mặt phiếm hồng nóng bỏng của Mỹ Đồ Toa, cá cầm lên vai nàng khẽ nói. Ta phải đi rồi, nàng nhất định phải đợi ta. Chấm, hừ, chỉ có tiếng hừ lạnh bằng giọng mũi nghèn nghẹn đáp lại. Ừm, ta đi, cốt ngươi từ lúc nào rườm ra lôi thôi như vậy. Mỹ Đồ Toa tức giận dẫm lên chân Tiêu Đình, Tiêu Đình không nói chỉ mỉm cười vuốt tóc nàng, trong mắt tràn ngập ôn nhu thâm tình, không nói gì thêm chỉ nhẹ gật đầu sau đó xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng cao gầy đỉnh đạc của Tiêu Đình đẩy cửa rời đi, trong đôi xà đồng đẹp thoáng sắc bén, cảm xúc dần phức tạp lóe lên vài tia dị dạng, nàng không đơn thuần như Tiêu Đình, đương nhiên biết chuyện này không đơn giản như Tiêu Đình nghĩ. Mỹ Đồ Toa lấy ra bộ hắc bào có thể che chắn khí tức và dò xét của thần thức do Tiêu Đình đưa cho nàng trước đây, mím môi làm ra quyết định. Thái dương nhợt nhạt chiếu xuyên vào phòng báo hiệu ngày mới, rèm chướng bên cửa sổ thoáng theo gió lay động khẽ đong đưa, trong tẩm điện vắng lặng không bóng người. 11.429, chuẩn bị ăn đám cưới mọi người ơi, cách chương.